Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, không muốn buông tha. Bản nguyên, chính là vạn vật căn bản, này mảnh trong thiên địa, sức mạnh tầng tầng lớp lớp, phong phú toàn diện, nhưng cùng cực căn bản, tất cả đều bắt nguồn từ lực lượng bản nguyên. Thiên địa bản nguyên, phút bảy người, kim, mộc, nước, lửa, thổ, ánh sáng. Ám, bảy nguồn sức mạnh cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới có thể ổn định thiên địa, sáng tạo ra vạn vật vạn tượng. Bất quá, lực lượng bản nguyên tồn tại, rất là mờ ảo, nó tồn tại với thiên địa các nơi, nhưng lại vô hình vô sắc, không thấy hình bóng, chỉ có bước vào võ hoàng cảnh giới, mới có thể chân chính tra xét đến lực lượng bản nguyên. Đây chính là vì cái gì? Làm Sở Hành Vân nhìn thấy hỏa nguyên huyền tinh thời điểm, có thể lập tức phán đoán ra, này một tia hừng hực hỏa diễm, chính là tinh khiết nhất mồi lửa lực lượng. Đoạn kiếm chi chuôi mặt trên cái viên này tinh thạch, tương tự nắm giữ lực lượng bản nguyên. Này một vệt ánh sáng, chính là nguồn sáng lực lượng, rất tinh khiết, đã ngưng là thật chất, có thể tùy ý thôi thúc, chính như ngươi nhìn thấy. Khảm nạm ở trên chuôi kiếm tinh thạch, chính là vạn kiếm các vật truyền thừa nguồn sáng huyền tinh. Truyền kỳ cổ kiếm sức mạnh, có một phần chính là bắt nguồn từ này. Liễu Vấn Thiên nhìn thấu Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng, lập tức lên tiếng giải thích. Sở Hành Vân sâu sắc nhìn nguồn sáng huyền tinh một chút, bàn tay thành chảo, trực tiếp đem tách ra đi. Bất quá, hắn cũng không có tinh tế nghiên cứu, mà là đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ánh mắt chuyển qua, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Liễu Vấn Thiên, ngữ khí lãnh đạm nói ra, ngươi chủ động nói cho ta những này tân bí, đồng thời đem hỏa nguyên huyền tinh tặng cho ta. Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng cái này để ta tha các ngươi một con đường sống? Ngoặc kép, lực lượng bản nguyên, là trong thiên địa tinh thuần nhất sức mạnh, liền võ hoàng cường giả đều sẽ mang trong lòng mơ ước. Liễu Vấn Thiên chủ động giao ra hỏa nguyên huyền tinh, còn nói ra hết thảy tân bí. Cử chỉ thực sự quái lạ. Ta chỉ là muốn làm ra bồi thường mà thôi. Liễu Vấn Thiên nghe được Sở Hành Vân, thần thái bất biến, mang theo mấy phần thở dài nói. Năm đó việc, cho các ngươi mang đến tổn thương thật lớn. Mặc kệ ngươi làm ra cái gì cử động, ta đều có thể lý giải. Nhưng làm Liễu gia chi chủ, năm đó cử động, hết thảy đều là vì Liễu gia, càng là vì tinh thần cổ tông. Cho dù thời quang đảo lưu, ta như trước sẽ không thay đổi quyết định của ta, mà làm một tên cha, càng làm một vị trưởng bối. Ta thừa nhận, ta thua thiệt các ngươi. Cái này hỏa nguyên huyền tinh, chính là ta đối với các ngươi bồi thường. Đồng thời, cũng hy vọng các ngươi có thể làm cho tinh thần cổ tông tiếp tục truyền thừa tiếp. Hiện tại, người e sợ khó có thể lý giải được lời nói này. Nhưng ta tin tưởng, không bao lâu nữa, người liền sẽ rõ ràng ta cảm thụ. Liễu Vấn Thiên đem hỏa nguyên huyền tinh giao cho Sở Hành Vân trong tay. Trong tròng mắt, càng mang có một tia cầu xin tâm ý. Hắn không hy vọng xa vời Sở Hành Vân buông tha hắn. Nhưng hy vọng Sở Hành Vân mở ra một con đường, để tinh thần cổ tông hương hỏa có thể kéo dài. Dù sao, hắn vừa là một tên cha, một vị trưởng bối, cũng là Liễu gia chi chủ, tinh thần cổ tông người, có quá nhiều thân bất do kỷ. Vù một tiếng, hỏa nguyên huyền tinh rơi xuống trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, một luồng ấm áp sức mạnh từ trong tinh thạch tuôn ra, rót vào lòng bàn tay, cũng theo kinh mạch ở Sở Hành Vân trong cơ thể lưu truyền, để hắn cảm giác được càng khoan khoái. Cùng lúc này, nguồn sáng huyền tinh bên trong, cũng là có một nguồn sức mạnh tuôn ra, thuần túy mà lại cực hạn, có thể cùng hỏa nguyên huyền tinh hòa lẫn, ngưng tụ ra một ít huyền diệu cộng hưởng. Sở Hành Vân nắm thật chặt trong tay hỏa nguyên huyền tinh, vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần chậm rãi đi tới. Liễu Mộng Yên cau lại hai hàng lông mày, lúc này, nàng không có né tránh Liễu Vấn Thiên nhìn kỹ, con người nhìn quét phía dưới đoàn người, lại nhìn một chút bên cạnh Sở Tinh Thần. than thở, Vân Nhi, việc này liền như vậy kết thúc đi. Nói xong, thân thể tất cả mọi người đều run rẩy dưới, dồn dập đưa mắt ngưng nhìn sang. Năm đó việc, tuy thống khổ, nhưng chúng ta một nhà tam khẩu đã đoàn viên. Không có cần thiết bởi vì đã từng cừu hận, như trước mang theo tàn sát chi tâm. Bất kể nói thế nào, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các, cũng đã vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Liễu Mộng Yên ánh mắt càng ngày càng trở nên mềm nhẹ, nàng cũng phát sinh một tiếng thở dài. Không muốn sâu hơn cứu việc này. Oan gia nên cởi không nên buộc. Nếu tinh thần cổ tông đã có hối hận, chúng ta cũng không cần cắn chặt không tha. Tiếp tục tàn sát, xác thực có thể phát tiết sự thù hận. Nhưng hành động như vậy, hà không phải là ở đồ tăng càng nhiều oán hận. Sở gia chính là ví dụ tốt nhất. Tự sau khi tỉnh dậy, sở tinh thần liền biết rồi sở gia tình cảnh. Không muốn lại nhìn tới huyết thống tương giết hình ảnh. Hắn muốn cho Liễu Vấn Thiên một cơ hội, cho tinh thần cổ tông một cơ hội, để xong mới có thể hữu hảo cùng tồn tại. Nghe được hai người, Liễu Thi Vận trên mặt hiện lên một vệt hy vọng vẻ. Chỉ là, nàng theo Liễu Vấn Thiên ánh mắt nhìn tới, lại phát hiện sở hành vân bàng như trước lạnh lùng. Cặp kia tròng mắt đen láy bên trong, càng có một đạo lại một đạo ma quang lóe qua. Những này người, một cái đều đừng hòng sống sót rời đi. Ngoặc kép, một đạo băng lãnh như uyên tiếng nói, từ sở hành vân trong miệng phun ra, làm cho ở đây đoàn người tâm thần cứng lại. Sâu trong nội tâm, càng không có dấu hiệu nào dâng lên một ít băng hàn chi cảm. Sở hành vân trong mắt ma ý cuồn cuộn, lạnh lùng nói, năm đó, các ngươi ôm sát ý mà đến, tàn sát trăm nghìn người. Muốn đuổi tận giết tuyệt, mà ở Thánh Tinh Thành, các ngươi đối với ta sát ý, tương tự mãnh liệt cực kỳ, muốn đem ta giết mà yên tâm. Hiện tại, các ngươi tính mạng đều ở ta nắm trong bàn tay, lại nói mang trong lòng hối hận, muốn cho ta tha các ngươi một con đường sống. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy, đề nghị này rất buồn cười không? Ngoặc kép, tiếng nói vang vọng hư không? Làm cho tinh thần cổ tông người sắc mặt càng ngày càng lúng túng. Sở hành vân nhưng là tiếng nói không ngừng. Tiếp tục nói. Hôm nay, tinh thần cổ tông tổn hại hơn 10 vạn người. Chồng thi thành sơn, chôn xương như biển. Mà hết thảy này, theo ta không tránh khỏi có quan hệ. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Trong lòng, thật sự đối với ta chỉ có hối hận. Mà không có sự thù hận sao? Ngoặc kép. Nuôi hổ chung vi bị bệnh, hôm nay ta bởi vì lòng trắc ẩn, thả các ngươi một con đường sống. Ngày sau, các ngươi rất có thể tập kết sức mạnh, đối với ta thực thi tàn nhẫn báo thù, cùng với lo lắng đề phòng. Này ta thẳng thắn đem bọn ngươi chu diệt ở đây, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, sở hành vân khắp toàn thân đều là ý lạnh, giờ khắc này. Hắn phảng phất hóa thân làm chân chính ma, trong mắt không một tơ tình cảm, chỉ có dữ tợn giết chóc khát vọng, phải đem tất cả mọi người tàn sát hết sạch. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đến đây đi, Liễu Vấn Thiên phảng phất đã sớm đoán được kết quả như thế. Nhưng trên mặt vẫn là tràn ngập không cam lòng. Hắn chủ động đón nhận sở hành vân. Vẩn đục hai con mắt cũng vào thời khắc này chậm rãi khép kín. Vân Nhi. Chấm ngoặc kép, Liễu Mộng Yên nhìn tình cảnh này, trong lòng càng cảm giác không đành lòng. Nàng quay về sở hành vân mở miệng, nhưng người sau ngoảnh mặt làm ngơ, lượn lờ ý lạnh thân thể về phía trước, tầng tầng đạp bước mà đi. Giờ khắc này sở hành vân đã bị ma ý che đôi mắt, nội tâm đầy dẫy giết chóc dục vọng, lại sao dừng bước lại, trong tay hắc động trọng kiếm đang không ngừng run rẩy. Kiếm ngân vang như ma khiếu, rõ ràng cực kỳ vang vọng ở trong thiên địa. Song, tinh thần cổ tông người lòng như cho nguội, bọn họ tê liệt trên mặt đất, triệt để từ bỏ chống lại, liền dường như từng cái bất lực dê con giống như, chính chờ đợi tử vong giáng lâm. Ba tháp, ở tĩnh mịch trong không gian, sở hành vân đạp bước thanh âm càng rõ ràng, mỗi một bước. Đều rung động tinh thần cổ tông chi tâm thần của người ta. Liền tại bọn họ giác đến mình chắc chắn phải chết thời gian. Bỗng, này đạp bước thanh âm đột nhiên biến mất rồi. Cùng thời gian, tràn ngập ở Sở Hành Vân trên người ý lạnh cùng sát ý. Cũng biến mất rồi. Toàn bộ không gian đều bởi vậy thư giãn hạ xuống. Không lại động lại cứng ngắc. Liễu Vấn Thiên sửng sốt một chút. Nghi hoặc mở hai con mắt. Nhưng mà, hắn ánh mắt còn chưa chạm đến Sở Hành Vân. Liền nghe được một thanh âm từ Sở Hành Vân trong miệng truyền ra. Mang có mấy phần chung dãy dụa nói. Các ngươi đi thôi. Rời đi Bắc Hoang Vực. Vẫn hướng Tây mà đi. Đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Mãi mãi cũng không muốn lại trở về. Ngoặc kép. Hết chương.